đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 15, tìm hắn. Gocchuyenaudio.com. Em hét to vậy, anh hai chưa muốn điếc tai đâu, anh vẫn muốn lấy vợ nha em, vì em ám anh hoài nên giờ anh vẫn FA đây anh. Nó bịt tai lại nói. Không biết đâu. Nó giãy giụa chân tay trên giường. Hai à, em muốn ở với hai cơ, không muốn ở cùng nhà với hắn ta đâu. Cái này hai chịu thôi, nhưng chắc lần này em phải chấp nhận rồi. Hai đang đuổi em ra khỏi nhà đấy hả? Hai muốn em ra khỏi nhà để hai được tự do chứ gì? Em biết thừa nha, nó hiểu anh nó quá mà, chỉ cần kích vào anh nó một chút là anh nó sẽ giữ nó ở lại. Nhưng lần này anh nó mỉm cười nói. Đúng rồi, sao em biết hay vậy, thế thì em giúp anh được tự do nha. Nó tức không làm được gì, chỉ biết ném đồ đạc trong phòng. Đồ đạc không có tội đâu nha, em mà không sang nhà Long thì anh sẽ phải qua Mỹ sống đó, nãy ba bảo rồi. Anh lại nói xấu ba Thiên rồi, em mét ba nha. Cái gì, ba dám làm vậy sao? Nó đứng dậy nói, đúng rồi, có gì mà ta không dám chứ. Nãy ngồi dưới nhà ba nó nghe thấy tiếng nó đạp đồ biết ngay là có chuyện nên đi lên xem, nào ngờ gặp cảnh này. Tại sao ba lại đối xử với con như vậy, con cũng là con ba mà, con mới 17 tuổi thôi mà hòa hòa. Ta thấy có lợi cho con quá mà, vừa được ở cùng trai đẹp, sáng đến trường được đi cùng nổi bật, nhất lại còn anh hai con không phải đi sang Mỹ nữa, không phải có lợi cho con quá sao? Con không cần những thứ đó, con chỉ muốn ở nhà thôi. Vậy anh con sẽ phải đi Mỹ? Anh nó trố mắt ra nhìn ba nó như kiểu mình đang bị đưa ra làm trò đùa. Ba, con tự chọn lựa đi, 10 phút nữa ta muốn thấy quyết định của con. Ba nó nói rồi đi xuống nhà không quên. Liếc mắt đưa tình, với anh nó, em suy nghĩ đi, hai đi xuống nhà đây. Nó ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi xách vali xuống nhà. Thế nào, con quyết định rồi sao? Tiếng ba nó ngồi đó. Nó không nói gì, để vali rồi ngồi xuống ghế. Con đi sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, rảnh thì về thăm nhà nha con. Tiếng mẹ kế nó nói như mỉa mai nó. Bà bỏ ngay bộ mặt giả tạo đó đi, chướng mắt lắm. Con dám, bà nó biết từ lâu nó đã không ưa bà ta rồi, nhưng không muốn nó hỗn láo trước mặt người khác. Vậy bây giờ anh có định về không hả? Nó quay sang Long nói. Có vẻ cô thích về nhà tôi lắm nhỉ mà rục rối lên như vậy. Anh, nghĩ tôi thích anh chắc đừng có mơ nha, tôi vì anh trai tôi thôi. Ôi cảm động quá, yêu em gái nhất. Anh nó tiến đến chỗ nó. Thôi đi, mai anh phải qua đèo em đi học nha. Em có tài xế rồi mà, bảo cậu ta đèo đi. Long ném thẳng cái gối vào mặt anh nó. Cho mày nói lại đấy, ai là tài xế hả? Có tật thì giật mình thôi. Anh nó nói rồi cười. Đều, với Long, cứ từ nãy đến giờ chỉ ngồi im mà không nói gì cả. Cô thấy Thiên Anh nói cậu cãi nhau mà cô muốn là Thiên Anh. Cậu tức quá đứng lên đi về. Long, con phải xách hành lý ra xe cho Thiên Anh chứ. Long bực mình quay lại kéo hành lý của nó ra cửa. Để hai tiện em ra ngoài nha. Đang định bước đi thì chuông điện thoại của anh nó reo lên. Thiên bảo, con có biết Nhật Minh đi đâu không? Giọng nói của một người phụ nữ. Dạ không ạ, sao thế cô, nãy nó bảo về nhà mà. Ừ, cô với chú về nhà mà không thấy nó, những lần trước đi đâu nó cũng nói hết mà, lần này điện thoại nó còn không nghe nữa, cô lo quá. Cô đừng lo lắng quá, để cháu gọi thử xem, không tí nữa cháu đi tìm nó xem sao cô ạ. Ừ, có gì cháu báo cô nha. Nó nghe về hắn không khỏi tò mò, hắn là người lạnh lùng nhưng nó cảm nhận được hắn cũng thiếu tình thương từ ai đó. Em đi ra cổng đi, giờ hai phải đi tìm Nhật Minh, đã không biết nó đi đâu nữa. Hắn ta bị làm sao ạ? Nó không biết tại sao nó lại hỏi câu đó. Gocchuyenaudio.com. Anh cũng không biết thế nhá, anh đi trước đây. Nó cứ thế đi ra ngoài, Thư một mình đứng nhìn theo bóng dáng nó và Long đi ra cổng, bây giờ cô biết mình hết cơ hội rồi, còn ba ma Thư tiễn ba ma Long ra về. Thấy anh nó phi xe ra, Long thấy nghi ngờ nên hỏi. Mày đi đâu đấy? Tao đi tìm thằng Minh, chẳng biết nó đi đâu nữa. Không phải nó về nhà sao? Tao không biết, nhưng mẹ hắn bảo chưa thấy hắn về. Thôi tao đi trước đây, nhớ chăm sóc tốt cho em tao nha. Nói xong anh nó phi xe đi luôn. Nó vừa lên xe bà ta nở nụ cười. Lần này thì hết đứa phá rối kế hoạch của ta rồi. Em cười gì vậy? Bà nó đột nhiên thấy bà ta cười nên lên tiếng hỏi. Em vui vì cuối cùng Thiên Anh cũng có được một tấm chồng tốt. Anh nó đi tìm khắp mọi nơi, gọi điện thì thuê bao, anh nó chợt nhớ tối lúc trước hắn có nói hắn thích biển vì ở đó có người mà hắn thương, nghĩ vậy anh nó phi xe ra biển, vừa ra tới nơi thấy chiếc xe của hắn ở đó, anh nó xuống xe nở nụ cười nham hiểm. Anh nó tiến dần đến chỗ cửa có ngôi nhà gần đó, đưa tay lên gõ cửa. Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa đi ra xem là ai thì vừa ra đến nơi đã bị hắn đánh cho một trận tơi tả. Mày làm cái quái gì vậy? Hắn bực mình lên tiếng. Sao mày biết tao ở đây? Tao là ai chứ? Bang chủ của bang đứng đầu Việt Nam cơ mà. Tao tưởng mày không muốn ai biết về thân phận của mày, giờ lại nói câu đấy. Đôi mắt của anh nó chợt đượm buồn xuống, không còn vui như lúc trước nữa. Tao muốn hỏi mày lý do nhưng biết mày sẽ không trả lời đâu. Mày muốn nghe đúng không? Vậy hôm nay chúng ta sẽ nói hết. Khách Trương.